Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, phần 393, Liễu Tịch tin tưởng, cây ăn quả trong rừng ân chí tín hiệu quấy nhiều dụng cụ, có thể ngăn cách vệ tinh dò xét cùng mặt khác tín hiệu trinh chắc. Giả xâm hoặc cách bổn đem Liễu Tịch đưa đến cây ăn quả lâm trước liền dừng bước chân, ý bảo Liễu Tịch chính mình tiến vào cây ăn quả lâm. Ni Liễu Tịch đi đến cây ăn quả lâm khi bước chân một đốn, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh một gốc cây cây táo bóng cây. Một lát sau, cây táo bóng cây giật giật, một đoàn bóng ma củng lên, dần dần hình thành hình người. Một bước đi tới ánh mặt trời chung, đó là một người làn da ngăm đen, người da đen tiểu hài tử. Thân cao không đến 1m6, hình thể phi thường gầy yếu. Hắn toàn thân ăn mặc màu đen bó sát người ngực cùng quần đùi, để chân trần đạp lên trên mặt đất. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng. Cùng trên mặt ngăm đen làn da hình thành tiên minh đối lập. Hoan nghênh ngài, đệ thập quyết định giả, nguyên lão nhóm ở trang trại rượu chờ ngài. Thỉnh ngài đi vào, người da đen tiểu hài nhi dùng tiếng Anh nói. Nghĩ nghĩ lại tự giới thiệu nói, ta kêu Hắc Liễu Tịch. Nghĩ thầm, tên này lấy được nhưng thật ra phi thường chuẩn xác, thật là Hắc. Từ vừa rồi hắn cùng bóng cây hoàn mỹ dung hợp năng lực xem ra, hắn dị năng đại khái cùng loại với tóc kè hoa, làn da nhan sắc có thể theo hoàn cảnh thay đổi, hoàn mỹ dung hợp tiến chung quanh tự nhiên hoàn cảnh. Liễu Tịch chiều hắn gật gật đầu, trở về một câu, cảm ơn, ngươi cũng hảo. Người da đen tiểu hài nhi nghe vậy biểu tình tức khắc kích động lên, hưng phấn trà sát tay, chiều Liễu Tịch lộ ra một nụ cười rạng rỡ, bạch nha ở mặt đen thượng lấp lánh rực rỡ. Liễu Tịch thấy thế hơi hơi mỉm cười, đối với người da đen tiểu hài tử hưng phấn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nàng đệ thập quyết định giả danh hiệu, ở dị năng giả tự do liên minh nội thuộc về đại nhân vật, có thể được đến một vị đại nhân vật cảm tạ. Đối với người da đen tiểu hài nhi loại này bảo vệ cửa giống nhau tiểu nhân vật tới nói thập phần khó được, đủ để cho bọn họ cảm thấy vui vẻ tự hào. Liễu Tịch dọc theo cây ăn quả lâm bạch thạch tiểu đạo một đường hướng trong bước vào. Lần này nàng không có lại đi chú ý này đó giấu ở cây ăn quả bụi cỏ hoặc là ngầm ẩn nấp giả. Cho nên này đó ẩn nấp giả cũng không có tự động ở nàng trước mặt hiện thân. Trang trại rượu tuy rằng đã có mấy trăm cái năm đầu, kiến trúc phong cách cũng là thời trung cổ thời kỳ kiến trúc kiểu Gothic, nhưng cũng không có vẻ cổ xưa, ngược lại cho người ta một loại dày nặng lịch sử cảm, làm người không tự giác tĩnh hạ tâm tới. Trang trại rượu cửa đứng hai gã thân xuyên màu trắng âu phục Âu Châu nam tử. Hai người nhìn thấy Liễu Tịch tiến đến, chiều nàng khẽ gật đầu chào hỏi. Chờ Liễu Tịch bước vào trang trại rượu, hai gã nam tử theo sau liền đóng lại trang trại rượu đại môn. Hơn nữa rơi xuống môn xuyên, hai gã nam tử lãnh Liễu Tịch vào một gian phòng nghỉ phòng nhỏ. Ấn động cơ quan sau sàn nhà hoa khai, lộ ra một cái sâu thẳm địa đạo bậc thang. Một người nam tử năm đó tiến vào, Liễu Tịch theo sau đuổi kịp. Một khắc danh nam tử đi ở cuối cùng đóng lại sàn nhà. Sàn nhà khép lại kia một khắc, địa đạo nội tức khắc một mảnh đen nhánh. Một đạn ánh lửa theo sáng lên, chiếu sáng bốn phía hoắc ám. Ni ánh lửa đến từ Liễu Tịch trước người tên kia bạch nhân thanh niên. Hắn nâng lên tay trái, bàn tay thượng tam cái hạch đào lớn nhỏ hỏa cầu đang ở chậm rãi xoay tròn, tản mát ra nóng cháy cực nóng cùng ánh sáng. Liễu Tịch đôi mắt mị lên, Nhìn kia tam cái nho nhỏ hỏa cầu, khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện kiều kiều. Hỏa cầu tuy nhỏ, nhưng độ ấm rất cao, tiếp cận 600 độ. Không chỉ có như thế, hỏa cầu còn rất sáng, mãnh liệt ánh lửa hình thành đạn chớp giống nhau hiệu quả, làm người đôi mắt tạm thời mất đi thị giác, đặc biệt là đương tử nhất không hề ánh sáng đen nhánh hoàn cảnh. Đột nhiên sáng lên chói mắt ánh lửa, đủ để cho người mù không coi vật, trước mắt một mảnh mờ mịt. Đột nhiên, Liễu Tịch thân thể căng thẳng, bị người ôm chặt lấy, hai điều cường mà hữu lực cánh tay từ nàng phía sau vươn, đem nàng thượng thân tính cả cánh tay dùng sức vòng lên. Liễu Tịch cảm giác phía sau lưng dán ở một khối lạnh lẽo thép tấm thượng, khoanh lại nàng hai cái cánh tay cũng giống như cương tới thiết đúc giống nhau lạnh băng cứng rắn. Tam cái hạch đào lớn nhỏ hỏa cầu tia chớp nhằm phía Liễu Tịch mặt. Nháy mắt liền khoảng cách nàng mặt không đến 10 cm. Cực nóng làm Liễu Tịch đuôi tóc lập tức trở nên khô vàng quấn khúc. Liễu Tịch híp mắt, nhìn trước mặt giống như ba cái thái dương thật lớn cùng nóng cháy hỏa cầu. Sau đó há miệng thở dốc, nhẹ nhàng chiều hỏa cầu thổi một hơi. Vì thế, tam cái tia chớp tiêu tới hỏa cầu tức khắc đình trệ ở nàng trước mặt không đến 10 cm. Địa phương phảng phất bị định trụ giống nhau, kịch liệt ánh lửa chung, tên kia khống hỏa bạch nhân thanh niên sắc mặt đại biến, cắn răng thúc dục tam cái hỏa cầu tạp hướng Liễu Tịch. Nhưng mà tam cái hỏa cầu lại không chút sức mẻ. Bạch nhân thanh niên chuyển mắt nhìn về phía Liễu Tịch, lại chỉ có thể nhìn thấy Liễu Tịch đáy mắt hiện lên một mặt châm biếm. Ni tam cái hỏa cầu bỗng nhiên bay ngược mà hồi, lấy so vừa rồi còn nhanh tốc độ nhằm phía bạch nhân thanh niên. Bạch nhân thanh niên kia trương trắng nọn anh tuấn trên mặt tức khắc lửa đỏ một mảnh, ánh mắt vừa kinh vừa giận. Hắn ý đồ khống chế được chính mình tam cái hỏa cầu, lại tốn công vô ích phát hiện chính mình cùng hỏa cầu mất đi liên hệ. Lại sau đó, tam cái hỏa cầu dừng ở hắn trên người, hắn cả người hừng hực bốc cháy lên. Liễu Tịch tay phải vừa động, không nhanh không chậm nâng lên, cái này động tác cũng không có cổ quái, nhưng mà nàng hai tay rõ ràng bị hai điều cứng như sắt thép cánh tay gắt gao khoanh lại. Vì sao năng động Liễu Tịch có thể bảo trì cánh tay không bị cô đoạn cũng đã làm người kinh ngạc, nhưng nàng tay phải lại thật sự nâng lên. Ân Tĩnh địa đạo nội trừ bỏ kêu rên giống giận cháy bạch nhân, lại xuất hiện rắc rách tiếng vang. Cẩn thận vừa nghe, nguyên lai thanh âm đến từ chính khoanh lại Liễu Tịch hai tay cùng thượng thân hai điều sắt thép cánh tay. Theo Liễu Tịch tay phải nâng lên, trong đó một cái sắt thép cánh tay đã biến hình uốn lượn. Liễu Tịch tay phải bàn tay dừng ở sắt thép cánh tay thượng, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở sắt thép cánh tay thượng. Đinh, một tiếng rất nhỏ thanh thúy tiếng vang lên, một đạo kêu rên ở Liễu Tịch phía sau vang lên. Kêu rên thanh thập phần quái dị, phảng phất là hai khối rắn chắc thép tấm chạm vào nhau, hai căn kim loại màu sắc sắt thép cánh tay như mì sợi liền mềm xuống dưới. Liễu Tịch bắt lấy một cây cánh tay dùng sức vung lên, dưới chân một vướng, liền nhìn thấy một cái kim loại người bay lên, hướng tới trước mặt hỏa người nhào tới. Liễu Tịch đem thanh liên bảo kiếm lưu tại kiếm đạo quán, trên người trừ bỏ nhật nguyệt tinh luôn liền không có khác vũ khí. Nhưng nàng không có lựa chọn sử dụng nhật nguyệt tinh luân, mà là nắm khởi nắm tay vọt đi lên, đuổi theo kim loại người. Một quyền chỉ ở hắn trên lưng, loảng xoảng một tiếng vang lớn, hỗn loạn một tiếng đau giống, kim loại người đạn pháo giống nhau đụng phải chu lên hỏa người, sau đó cũng bị liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên. Vì thế Hai cái hỏa người dọc theo địa đạo một đường đi xuống lăn đi. Hẹp hòi địa đạo nội tức khắc vang lên hai cái kêu rên đau kêu thanh âm ẩn y khống hỏa bạch nhân. Thanh niên vô số lần nếm thử thu hồi trên người ngọn lửa. Ngày thường thao túng ngọn lửa khi như cá gặp nước. Nhưng không biết vì sao, lần này trên người hỏa lại như thế nào cũng thu không trở lại. Cũng may hắn là B cấp dị năng giả, dị năng lại là khống hỏa, có rất mạnh kháng cực nóng năng lực. Tuy rằng trên người quần áo đều bị lửa đốt quang, toàn thân cũng bị lửa đốt thương, chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau nhức, nhưng trên người ngọn lửa còn nếu không hắn mệnh. Hắn đồng bạn kim loại người có thể làm thân thể của mình biến thành siêu cường độ cứng hợp kim. Cũng có nước lửa không xâm năng lực, liền tính là bị hắn ngọn lửa bỏng cháy oa oa kêu to. Lại cũng không đến mức muốn mệnh, Liễu Tịch không nhanh không chậm truy ở hai người phía sau. Hai cái hỏa người ôm không ngừng đi xuống quay cuồng. Trên người ánh lửa thế Liễu Tịch chiếu sáng địa đạo, này địa đạo cũng không biết có bao nhiêu sâu rất xa. Hai người lăn một hồi lâu, thế nhưng còn nhìn không tới đế. Liễu Tịch mày hơi hơi nhíu lại, thần sắc có chút không mừng. Không biết vì sao, nàng mày hơi trao là lúc, vẫn luôn ai ai đau hô quay cuồng hai cái hỏa người đồng thời dừng một chút. Hai người đồng thời cảm nhận được một cổ hàn ý dọc theo hai người lưng bò đi lên. Rõ ràng toàn thân bị cực nóng ngọn lửa bỏng cháy. Như thế nào sẽ cảm giác được hàn ý? Hai người đều là dị thường nhạy bén người. Bọn họ lập tức biết trên người hàn ý đến từ chính Liễu Tịch. Đến từ chính nàng vừa mới sinh ra sát ý. Hai cái hỏa người, Ni Ma. Cái này nữ ma đầu, một lời không hợp liền phải giết người. Liễu Tịch ngón tay không biết khi nào nhiều ra một quả xanh tươi ướt át ngọc phiến. Ngọc phiến mặt ngoài giống như nước gợn giống nhau, ở ánh lửa hạ lóe từng điểm ánh sáng trắng. Ngọc phủ tên là rồng ngâm thủy, kích hoạt sau có thể triệu hồi ra ba điều rồng nước. Thủy là hàn thủy. Long tự nhiên cũng là hàn long, độ ấm ước chừng tương đương với dưới 080 nhiều độ. Hỏa người cùng kim loại người đều cực độ kháng cực nóng. Dị hỏa là hỏa người vọng lại, tự nhiên thiêu bất tử hắn. Kim loại người hiển nhiên là hỏa người cộng sự. Lúc trước ý đồ dùng cánh tay khóa trụ Liễu Tịch, làm Liễu Tịch bị dị hỏa bậc lửa. Hiển nhiên kim loại người cũng không quá sợ hãi dị hỏa. Cho nên, hai người tuy rằng trên người ngọn lửa hừng hực, nhưng chân thật thương tổn lại hữu hạn. Bất quá, nếu Liễu Tịch kích hoạt rồi rồng ngâm thủy ngọc phù, ba điều hàn thủy chi long liền sẽ ở trong nháy mắt dập tắt hai người trên người ngọn lửa. Đồng thời, cũng sẽ làm hai người trên người cao lớn 5-6 bai đu cực nóng nháy mắt giáng đến dưới 0 bai đu. Từ mấy bai đu cực nóng nháy mắt biến thành dưới 0 bai đu nhiệt độ thấp. Bất luận cái gì vật thể đều sẽ nháy mắt bị phá hư rớt bên trong kết cấu. Vô luận lại cứng rắn vật thể, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Nói cách khác, này hai cái hỏa người sẽ nháy mắt chết đi. Hai cái hỏa người đình chỉ quay cuồng. Thực rõ ràng, bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bất kham. Cũng không có kêu rên đau kêu như vậy thảm ẩn y nói đơn giản. Hai vị ảnh đế ở diễn kịch. Nhưng thực đáng tiếc, bọn họ kỹ thuật diễn quá mức vụng về, khiến cho giám khảo lão sư Liễu Tịch bất mãn. Chuẩn bị đem hai người vô tình đào thải. Từ từ, ngươi muốn làm gì? Trong đó một cái hỏa người nhìn chằm chằm Liễu Tịch trong tay ngọc phiến, thét chói tai kêu lên. Hắn không biết vì cái gì, kia cái ngọc phiến cho hắn cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Một cái khác hỏa người đồng dạng có như vậy cảm giác. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì chính mình sẽ ở một khối ngọc phiến thượng nhận thấy được nguy. Hiểu mà ni, ta đem cái này ngọc phiến quăng ngã toái. Các ngươi liền sẽ chết. Các ngươi tin hay không? Liễu Tịch hỏi. Hai cái hỏa người, ngoặc kép, tính. Ta liền biết nói các ngươi nếu không tin. Ta còn là trực tiếp biểu diễn đi. Liễu Tịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chuẩn bị kích hoạt ngọc phù. Stop. Hai cái hỏa người đồng thời giống to. Biểu tình hoảng sợ. Hai người lựa chọn đối phó Liễu Tịch. Tự nhiên trước đó hiểu biết quá Liễu Tịch năng lực. Biết nàng sẽ sử dụng ngọc phiến làm đạo cụ. Thi triển kỳ quái năng lực. Dùng người Trung Quốc nói tới nói. Là đạo gia thần thông. Hơn nữa hai người biết Liễu Tịch thân thủ phi thường nhanh nhẹn linh hoạt. Kiếm thuật tương đương cao minh. Đã từng lấy kiếm thuật liền bức cho A cấp dị năng cường giả Sở Ngạn Xuân gần không được thân. Cho nên hai người lựa chọn ở để địa đạo giáp công. Kim loại người ôm lấy Liễu Tịch không cho nàng thi triển kiếm thuật. Hạn chế trụ nàng hành động. Làm cho hỏa người dùng dị hỏa thiêu nàng. Nhưng mà Liễu Tịch thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bọn họ thất bại. Liễu Tịch nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Vậy nhanh lên. Hai cái hỏa người liếc nhau. Trong đó một cái hỏa người dùng chân trên mặt đất dùng sức dậm tam hạ. Bên cạnh trên vách đá đột nhiên hoạt khai một cái cửa động. Trong động có một mặt cao 3 mét khoan 2 mét gương. Liễu Tịch thần thức vô khai tìm tòi, cảm ứng được trên gương nồng đậm không gian pháp tắc, liền biết đây là một kiện không gian chuyển loại pháp bảo. Bước vào đi sẽ xuất hiện ở một cái dị độ không gian. Liễu Tịch thu hồi thần thức, một chân bước vào trong động, từ từ quyết định. Giả đại nhân, chúng ta trên người ngọn lửa, nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện chính là khống hỏa tên kia bạch nhân thanh niên. Nhưng hắn thế nhưng vô pháp khống chế chính mình phát ra tới dị hỏa. Chỉ có thể hướng Liễu Tịch cầu cứu. Liễu Tịch quay đầu lại, dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Chính ngươi vọng lại hỏa, ta cũng sẽ không khống hỏa. Hỏi ta làm gì? Một cái khác hỏa người cười khổ nói. Quyết định, giả đại nhân. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Liễu Tịch không để ý đến, một chân bước vào sơn động. Hai cái hỏa người thấy thế hai mặt nhìn nhau, chính không biết làm sao khi trong động truyền ra Liễu Tịch thanh âm. Tiêu nửa giờ, tự nhiên liền tát gương, rõ ràng là thật thể, nhưng Liễu Tịch thân thể lại phảng phất xuyên qua một đạo không khí. Trước mắt một trận hoảng hốt, nháy mắt xuất hiện ở một cái thật lớn hình tròn quảng trường nội. Hình tròn quảng trường trung gian hoặc ngồi hoặc lập ước chừng 17-18 người trẻ tuổi. Nhìn thấy Liễu Tịch đã đến, sôi nổi ngẩng đầu dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía nàng. Liễu Tịch liếc mắt một cái nhận ra Sở Ngạn Thu cùng A Thơ. Hai người cũng phân biệt chiều nàng gật gật đầu. Đến nỗi những người khác, Liễu Tịch tắc một cái đều không quen biết. Hình tròn quảng trường mặt đất vô cổ xưa thạch gạch. Ở quảng trường bên cạnh chỗ đứng sừng sững 10 căn cổ xưa tang thương thật lớn cột đá. Mặt trên điêu khắc cổ Hy Lạp thần thoại nhân vật cùng truyền thuyết. Lúc này 10 căn cột đá đỉnh đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hình tròn quảng trường đột nhiên sáng ngời lên. Chương 573 nguyên lão sẽ cột đá đỉnh ngọn lửa không giống như là giống nhau ngọn lửa. Nhìn không tới màu cam hồng ánh lửa. Cũng nhìn không tới phiêu động ngọn lửa. Nhưng mà lại là rõ ràng ánh sáng. Phảng phất 10 cái thái dương phát ra quang minh. Chiếu hình tròn quảng trường mảy may tất hiện. Hết chương.